Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, hai đôi cánh. Chiến trường thông đạo, Trấn Man Quân cùng Man Quân toàn diện khai chiến. Đến cùng phương nào càng hơn một bậc, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Trước đây hai quân giao chiến, là lẫn nhau có thắng bại, nhưng là man tộc khí thế càng thêm tràn đầy. Bọn hắn chủ động tới phạm, chính là định muốn nhất cử cầm xuống Trấn Man Quân, tiến quân thần tốc Đại Hạ Hoàng Triều. Ai biết Dương Vũ đột nhiên cường thế trở về, liền cải biến toàn bộ thế cục, sớm để hai quân đại chiến bộc phát. Trên không trung, vương giả tại kịch chiến, bọn hắn thắng bại rất lớn trình độ địa quyết định một trận chiến này cuối cùng kết cục. Dương Vũ nhìn Vạn Lam Hinh vết thương trên người, trong lòng sớm đã là nhẫn nhịn một đoàn lửa giận hừng hực. Hắn cần hung hăng phát tiết, mà Thạch Khải Lỗi liền trở thành hắn cái thứ nhất phát tiết tế phẩm. Dương Vũ cầm lưỡng nhận Tam Long Thương toàn lực địa đánh ra, cuồng lãng thất điệp, vương kỹ. Lãng triều sơ trướng, Dương Vũ kinh mạch trong cơ thể, huyệt khiếu đều là tải cực tốc địa vận hành. Hột đào ngàn lỗ bên trong đều là bộc phát ra cuồn cuộn không dứt xương tuyền huyền tinh khí. Một thương này đánh ra, tựa như là xúc kình đã lâu lực lượng, đối vọt tới Thạch Khải Lỗi đánh tới. Thạch Khải Lỗi vận dụng hắn chiến binh, dài liêm đao huy động mà ra, buộc vòng quanh một đạo thật dài vết nứt màu vàng óng. Cao cấp man vương lực lượng vừa xem không thể nghi ngờ. Sơ cấp vương giả trí ít có thể oanh ra 200 đỉnh lực lượng. Lực phá hoại cũng không phải to lớn có thể hình dung được. Trung cấp vương giả thì là tiếp tục địa gấp bội, đạt tới 400 đỉnh lực lượng. Về phần cao cấp vương giả trí ít có thể có được 600 đỉnh chiến lực. Về phần đỉnh cấp vương giả thì có thể đạt tới ngàn đỉnh chi lực. Thạch Khải Lỗi là 10 vị trí đầu man vương. Đồng dạng có được tam trọng man kinh lực, hoàn toàn có thể bộc phát ra có thể so với đỉnh cấp vương giả ngàn đỉnh chi lực. Nói cách khác hắn đối đại hạ chi vương tới nói, có thể vượt cấp mà chiến. Thạch Khải Lỗi là quyết tâm muốn trừ hết Dương Vũ. Hắn một đao kia liền muốn tuyệt sát Dương Vũ. Hai cỗ lực lượng tại va chạm thời điểm, giữa không trung phía trên lập tức kinh hiện trận trận kịch liệt hỏa hoa. Chấn động đến bầu trời phảng phất đều đang run rẩy. Dương Vũ lực lượng bị phá ra. Thạch Khải Lỗi đại hỉ nói: "Ha ha, cho dù là đồng cấp vương giả bên trong, đại hạ người như thế nào lại là đối thủ của chúng ta? Huống chi ngươi một cái vừa đặt chân vương giả lĩnh vực tiểu tử." Ngay tại thanh âm của hắn rơi xuống thời khắc, Dương Vũ cõng Vạn Lam Hinh đã là xuất hiện ở hắn khác một bên. Lưỡng nhận Tam Long Thương đã là hướng phía hắn giận đâm mà đi. Lãng triều kích tiên, cái này một đợt công kích thủy triều xen lẫn xương tuyền huyền tinh khí. Không chút lưu tình ám sát hướng Thạch Khải Lỗi lực lượng phòng ngự phía trên. Thạch Khải Lỗi phản ứng hơn người, nhưng là tốc độ của hắn lại là nhược điểm. Căn bản không có cách nào cùng Dương Vũ bằng được, dù là hắn là cao cấp vương giả cũng là như thế. Dương Vũ băng nhận dực là thiên phú tiềm năng, lại trải qua xương tuyền huyền tinh khí tưới nhuần, đã là trở nên vô cùng cường hãn. Lúc đầu lấy Thạch Khải Lỗi lực lượng phòng ngự, có thể không sợ đỉnh cấp vương giả công kích, dù sao man tộc phòng ngự thật không phải là ai cũng có thể so sánh được. Tầng kia tầng như kim tường lực lượng, chí ít có thể so với đỉnh cấp vương giả chiến giáp. Thượng đẳng vương binh đều không có cách nào tùy tiện phá ra được tới. Dương Vũ công kích lại là không tầm thường. Thương mang còn chưa tới thời điểm, liền có thấy lạnh cả người xuyên thấu qua Thạch Khải Lỗi phòng ngự. Đem hắn đóng băng đến toàn thân phát lạnh, cùng lúc đó còn có tử vong ý chí tiếp tục gia trì. Giống như là để hắn đã rơi vào băng thiên tuyệt địa bên trong. Không có cách nào đi ngăn cản được. Âm âm, tại Thạch Khải Lỗi lực lượng suy yếu thời điểm, Dương Vũ lực lượng đã lạc ở trên người hắn hung hăng kinh bạo. Thạch Khải Lỗi bị trọng thương, nếu không phải là trên người hắn vương cấp chiến giáp tồn tại, giờ khắc này hắn cũng đã là một cỗ thi thể. Tiểu tử này làm sao lại có được đáng sợ như vậy sức công kích? Thạch Khải Lỗi lộ ra một tia động dung thầm nói. Dương Vũ tiếp tục truy kích tới. Một đợt lại một đợt thủy triều không chút lưu tình va đập vào. Không cho Thạch Khải Lỗi nửa điểm cơ hội thở dốc. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết Thạch Khải Lỗi. Thạch Khải Lỗi thì là bị chọc giận. Hắn sợ hãi giống nói. Tiểu tử ngươi bức ta vận dụng tầng thứ ba man lực nhạc kình chi lực. Ngươi có thể chết mà không tiếc nuối. Trong một chớp mắt, Thạch Khải Lỗi thân hình bàng bạc mấy phần. Từng khối hở ra cơ bắp tràn đầy kinh khủng lực bộc phát. Thạch Khải Lỗi lực lượng phòng ngự tại gia trì. Kim huyền khí cũng tải bùng lên. Tựa như là một đầu thức tỉnh hùng sư. Xưng bá rừng cây ở giữa. Hắn một bên gầm giống lấy sư tử hống công kích, một bên thì là huy động liêm đao, liên hoàn công kích chặn giết Dương Vũ, kim cương sư tử hống, đoạt mệnh thu hoạch. Dương Vũ chỉ cảm thấy hai lỗ tai đau nhức, huyết khí khó chịu, mà hắn còn không phải không phân tâm bảo hộ lấy Vạn Lam Hinh. Để hắn sơ bộ cảm nhận được cao cấp man vương chỗ kinh khủng, quả nhiên lợi hại. Thế nhưng là, đây hết thảy đều chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Dương Vũ tất cả kinh mạch đại tuần hoàn một lần, đè xuống hết thảy khó chịu về sau. Băng nhận dực đột nhiên ly thể mà lên, thay vào đó là một đôi khác màu lam huyền dực gia trì ở trên người. Bực này biến hóa kinh người quả thực quá mức dọa người rồi. Một vương giả làm sao có thể có được hai cặp khác biệt huyền dược đâu? Đây là biến dị sao? Dương Vũ lại một lần nữa xuất thủ, ngưng hình thành sông sóng gào thét mãnh liệt, giống như treo ngược thác nước, xương tuyền huyền tinh khí tràn ngập, thẳng bức kinh khủng ngàn đỉnh chi lực. Cái này tuyệt không phải là sơ cấp vương giả đủ khả năng có lực lượng a. Lãng thế thao thao. Đây là Dương Vũ có thức thứ ba cuồng lãng thất điệp công kích. Uy lực càng sâu trước mặt hai thức, nó tựa như là từng cơn sóng liên tiếp sóng cuồng, muốn phá tan hết thảy, không có gì có thể lấy ngăn cản được. Dầm dập, hai cỗ lực lượng đang không ngừng đụng chạm, tạo thành lực phá hoại, sợ đến bốn phía chiến đấu bên trong vương giả đều không thể không chú ý. Bọn hắn hướng phía bên này ngắm tới, đều muốn biết Dương Vũ cùng Vương Khải Lỗi chi tranh đến cùng ai cường hãn hơn. Tử vong mân côi ở trong lòng lo âu thầm nghĩ, ngươi không nên sớm như vậy lộ ra ngoài thực lực của mình. Nếu là tiếp qua mấy năm, ngươi tuyệt đối có thể quét ngang bất luận cái gì man vương. Đối với Vạn Lam Hinh tao ngộ, tử vong mân côi rất đồng tình. Thế nhưng là nhìn thấy Dương Vũ xuất hiện thay Vạn Lam Hinh ra mặt, nội tâm của nàng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Dưới mắt, nàng chỉ hy vọng Dương Vũ có thể bình yên vô sự. Nàng không muốn nhìn thấy hắn chết. Cái khác đại hạ tướng lĩnh đều mang tâm tư. Bọn hắn nhìn xem Dương Vũ quật khởi mạnh mẽ, trong bọn họ lòng tham không công bằng. Thế nhưng là tại cái này hai nước chi tranh trước, bọn hắn hy vọng Dương Vũ có thể thắng. Thế nhưng là Dương Vũ thật sự có thể làm được sao? Quá vọng động rồi, bọn hắn đều là ở trong lòng khẽ thở dài. Bọn hắn kỳ thật cũng không quá xem trọng Dương Vũ. Dù là Dương Vũ thể hiện ra bất phàm tiềm lực, vẫn như trước còn chưa đáng kể. Về phần man tộc bên này, tất cả man vương đương nhiên hy vọng Dương Vũ đi chết. Không phải ngày sau bọn hắn đem hậu hoạn vô tận, đương cái này hai chiêu lực lượng giao thoa đánh tan về sau. Thạch Khải Lỗi lực lượng càng hơn một bậc, chấn động đến Dương Vũ liên tục lui bay ra. Trên thân ngưng tụ phòng ngự xương xuôi chiến giáp đều xuất hiện băng liệt. Càng có một đạo vết đao hoạch tại hắn lồng ngực, máu tươi đều rỉ ra. Dương Vũ, Tử Vong Mân Côi nghẹt ngào mà kêu sợ hãi một tiếng. Liền muốn xông tới trợ Dương Vũ một chút sức lực. Nhưng là Thạch Sa Phong lại sẽ không cho nàng cơ hội này. Sớm một bước ngăn ở nàng trước đó, điên cuồng tiến hành công kích. Cùng ta đối chiến còn dám phân tâm, chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Thạch Sa Phong lạnh lùng nói, ha ha, cùng ta liều chết, ngươi còn không có tư cách này. Thạch Khải Lỗi đả thương nặng Dương Vũ về sau, rốt cục lộ ra vô cùng vui vẻ chi sắc. Ngay tại hắn tiến một bước muốn đối Dương Vũ truy sát tới thời điểm, sau đầu dâng lên một trận dự cảm bất tường. Hắn còn chưa kịp phản ứng, hai đạo như là băng nhận cánh giống như sao băng xẹt qua. Phòng ngự của hắn như là giấy, căn bản là không có cách nào ngăn cản được. Đầu bị chẻ thành hai nửa, thân thể cũng bị chẻ thành hai nửa. Thân thể lập tức bị chia làm ba đoạn, rất nhiều máu tươi như mưa buông xuống. Chúng vương nhìn xem một màn này, mí mắt cuồng loạn. Hàn ý từ lòng bàn chân vọt tới trên ót. Đây là cái gì công kích a? Kia một đôi băng nhận rực nhanh chóng quay trở về tới Dương Vũ trên thân. Dương Vũ trên thân không chỉ có lấy một đôi màu lam huyền rực, còn có một đôi chân thực cánh. Bốn cái cánh đang nhấp nháy, làm cho chúng vương đô hoàn toàn mơ hồ. Hắn tại sao có thể có hai đôi cánh? Hơn nữa còn là khác biệt nhan sắc, lại giống là hư thực chi dực. Ta không phải là hoa mắt đi, thiên phú dị bẩm, tuyệt đối sẽ không sai. Tiểu tử này trời sinh chính là vì chiến đấu mà thành chiến sĩ, không thể địch lại a. Kim cương sư vương bị hắn giết, nhất định phải báo thù cho hắn a. Tiểu tử kia lợi hại như vậy, không phải tộc trưởng bọn hắn xuất thủ, không phải khó có thể đối phó được. Hắn đã thụ thương, hiện tại là giết hắn tốt nhất thời kỳ. Mọi người cùng nhau xông lên. Man tộc bên này vương giả đầu tiên là kinh hoàng về sau, liền có hai vương đồng thời đối Dương Vũ trùng sát đi qua. Cái này hai vương thực lực đều không có đạt tới cao cấp vương giả cảnh giới. Một người là trung cấp man vương, một người là sơ cấp man vương. Bọn hắn đều không là sợ chết hạng người, cũng đều là Vương Khải Lỗi huyết mạch thân nhân, không thể trơ mắt nhìn thân nhân của mình chết tại trước mặt mà thờ ơ. Giết ta đại ca người chết. Trung cấp man vương dẫn theo chiến kích, kích ra trên người hai loại man kình chi lực, biến thành một đầu man tượng đối Dương Vũ hung hăng đánh giết tới. Một tên khác sơ cấp man vương không nói gì, trong tay hắn nhiều hơn một cái lưới lớn, từ Dương Vũ phía sau liền tát tới, muốn đem Dương Vũ bao phủ ở bên trong cầm bắt lại. Hắn cái này một cái lưới lớn thế nhưng là lợi dụng kim tầm vương thổ nạp ra tia bện mà thành, vô cùng cứng cỏi, cho dù là đỉnh cấp vương giả bị bao phủ ở bên trong, đều không có cách nào dãy giụa được đi ra. Cái này hai man vương phối hợp đến vừa đúng. Dương Vũ vì tránh né trung cấp man vương công kích, liền đã rơi vào kia một chương kim tầm lưới bên trong. Tại Dương Vũ phía sau, Vạn Lam Hinh thở nhẹ lấy, võ cẩn thận, không cần lo lắng, đều chẳng qua là kén ăn trùng tài mọn thôi. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, lại một lần nữa huy động kia một đôi băng nhận rực. Nó tựa như là hai thanh tuyệt thế lưỡi dao đối cái này co vào tới kim tầm lưới cắt qua. Tư tư, vô cùng cứng cỏi kim tầm lưới thế mà bị cái này một đôi tuyệt thế lưỡi dao dễ dàng cắt nát. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh tùy tiện thoát khốn. Kia sơ cấp man vương trong nháy mắt trợn tròn, mà Dương Vũ chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở sau lưng của hắn. Lưỡng nhận tam long thương vô tình đâm xuyên hắn thân thể. Nói, muốn để các ngươi man tộc đều lưu lại, liền sẽ không nuốt lời. Dương Vũ lãnh khốc vô tình nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.